Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, 1447. Chương 1447 một lời không hợp khai hỏa xe. Sau nửa đêm Viên Bảo rượu tỉnh, phát giác chính hắn nằm ở phủ kín hoa hồng cánh trên giường lớn. Hắn mở to hai mắt trừng a trừng. Đột nhiên liền nhớ tới, em ma hôm nay là hắn ngày đại hỷ a, hắn bận bận rộn rộn nhiều năm như vậy. Nhưng còn không phải là vì chờ như vậy một ngày, đêm động phòng hoa chúc đêm xuân giá trị thiên kim. Hắn này ngủ một giấc công phu rốt cuộc lãng phí nhiều ít kim a, hơn nữa nhà hắn tức phụ đâu, sẽ không bị hắn đá xuống giường đi. Viên Bảo vội đem đáy giường phiên một lần. Không tức phụ bóng dáng nha, em ma, tức phụ sẽ không ghét bỏ hắn ngủ thành lợn chết đi tìm cách vách lão vương đi. Viên Bảo cọ cọ cọ, liền hướng ngoài cửa phóng đi, vừa ra khỏi cửa liền thấy được ngủ ở trên sofa tức phụ, Viên Bảo. Nhất thời đau lòng đến không được a, đêm động phòng hoa chúc chính mình ngủ giường thế nhưng làm tức phụ ngủ sofa loại này xúc sinh. Không bằng sự tình thế nhưng bị hắn làm ra tới. Ngẫm lại liền hận không thể cho chính mình tới một cái tát. Hắn vừa muốn tiến lên đi ôm Minh Ca đâu. Trong cổ họng đột nhiên một trận quay cuồng. Vội quay đầu chạy tiến trong phòng tắm hảo một đốn phun. Phun xong lại tắm rửa một cái. Men say hoàn toàn qua. Hắn tinh thần no đủ đem trên sofa ngủ tức phụ ôm vào hai người hôn. Phòng. Tức phụ mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhắm lại mắt, đột nhiên cảm thấy tức phụ manh manh đát hảo tưởng thân nàng một chút. Viên Bảo từ trước đến nay đều là nghĩ đến liền làm được. Lập tức cúi đầu gặm tức phụ vẻ mặt nước miếng, hắn đem tức phụ đặt ở hoa hồng cánh trên giường lớn. Nghĩ nghĩ, lại đem tức phụ áo ngủ giải khai, cởi bỏ áo ngủ vẫn là có điểm vướng bận. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ quấy nhiễu đến ngủ say tức phụ. Dứt khoát tay chân nhẹ nhàng ở trong phòng khách tìm được kéo răng rắc sát đem tức phụ quần áo toàn. Bộ một cắt hai nửa, Minh Ca trên người liền dư lại một cái màu đỏ tiểu nội nội cùng màu đỏ áo. Ngực, càng mẫu là cái tương đối mê tín người, làm Minh Ca tân hôn đêm nay cần phải muốn mặc màu đỏ nội y. Hơn nữa chỉ có thể bị Viên Bảo cởi bỏ. Chính mình không thể dài. Minh Ca buổi tối thời điểm tuy rằng tắm xong. Bất quá nghĩ đến càng mẫu ngàn dặn dò vạn dặn dò. Vẫn là một lần nữa lại đem áo ngực mặc vào. Kỳ thật bị Viên Bảo ôm vào phòng ngủ thời điểm Minh Ca. Đã tỉnh. Chẳng qua cảm thấy khả năng sẽ có điểm xấu hổ. Cho nên tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng giờ phút này. Nàng vô cùng hối hận quyết định này của chính mình, bị Viên Bảo cắt quần áo nàng. Này một hồi thực sự có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác, Viên Bảo không chú ý Minh Ca mặt. Hắn giờ phút này vẻ mặt si ngốc đánh giá chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu mỹ nhân thân thể, rốt. Cuộc chờ đến như vậy một ngày, tâm tình không kích động là già. Hắn tay vuốt tiểu mỹ nhân thon dài trắng nõn chân. Một chút chậm rãi hướng lên trên hoạt, hắn tầm mắt cuối cùng dừng ở tiểu mỹ nhân trong trắng lộ hồng gương mặt, nhìn nằm ở trên giường hai. Mắt nhắm nghiền nằm ở hoa hồng cánh trung Minh Ca, Viên Bảo đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là vương tử giống nhau. Mà Minh Ca chính là đồng thoại ngủ mỹ nhân, yêu cầu hắn thân một chút mới có thể tỉnh lại, hắn cúi đầu vẻ mặt thành kính nghiêm túc hôn lên Minh. Ca môi, này một hôn không thể vãn hồi. Dọc theo Minh Ca cầm đi xuống, Viên Bảo động tác có điểm thô lỗ. Minh Ca cảm thấy khó chịu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp duỗi tay đem người ném đi ở trên mặt đất. Nàng kỳ thật chỉ là tùy tay. Như vậy đẩy mà thôi, chỉ là không nghĩ tới Viên Bảo như vậy thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã a, chồng vó rơi trên mặt đất. Viên Bảo nếu là biết chính mình vĩ ngạn thân hình ở Minh Ca đáy lòng biến thành thân kiều thể nhuyễn, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt, trợn mắt Minh ca nhìn đến thế nhưng đem chính hắn thoát quang lưu lưu. Viên bảo, ngã vào đáy giường hắn vừa vặn tứ chi chấm đất, chỉ có như ậy một chỗ tận trời. Nàng kinh ngạc trừng mắt, miễn cho chính mình trương lỗ kim. Nàng rời mắt tình làm bộ cái gì cũng không thấy được duỗi tay đi kéo viên bảo. Ta không phải cố ý, còn tưởng rằng quỷ áp giường đâu. Cái kia, có hay không thương đến? Nơi nào có đau hay không? Viên bảo xoa chính mình đầu bò dậy, vẻ mặt ủy khuất nhìn Minh ca. Quá đau, giống như đâm thành não chấn động. Tổng cảm giác lúc này thân thể không phải chính mình. Minh ca kinh ngạc. Kia làm sao bây giờ? Muốn hay không đi bệnh viện một chuyến? Viên bảo thừa cơ đem Minh ca phác gục ở trên giường. Không cần đi bệnh viện, người giúp ta tìm về tự mình là được. Minh ca đẩy hắn. Như thế nào tìm về? Viên bảo nghĩ nghĩ, nào đó tiểu đệ ở hắn tự hỏi thời điểm không quên ở Minh ca trên đùi cọ một cọ. Ta cũng không rõ lắm, nếu không ngươi thử xem nhiều kêu ta hai tiếng hảo ca ca, hoặc là hảo lão công, nhìn xem có thể hay không đem ta hồn triệu hoán trở về, không đứng đắn. Minh ca há mồm cắn ở hắn trên cằm, viên bảo ai ra nha kêu đau. Nhưng tay lại bắt được Minh ca màn thầu nhưng kính xoa. Lão bà, nữ vương, ngươi nhẹ điểm chơi, đừng một chút đem ta chơi hỏng rồi nha. Minh ca, lăn lộn cả đêm duyên cớ. Hai người ngày hôm sau đều khởi có điểm vãn. Minh ca mơ mơ màng màng trợn mắt, bắt đầu giường di động nhìn nhìn thời gian. Viên bảo, muốn ăn cái gì? Ta đi làm điểm, ân. Viên bảo một cái nghiêng người, đem tay đáp ở Minh ca ngực. Bảo bối, ta muốn ăn mì, sáng tinh mơ ăn mì. Viên bảo một cái tay khác sờ lên Minh ca đùi căn, muốn ăn ngươi phía dưới đâu. Minh ca nhấc chân, đem người đạp khai, lăn đánh răng đi. Viên bảo một lăn long lóc rời giường chạy hướng toilet. Một phút sau tới lui chính mình chim chóc chạy ra tới. Cười hì hì đối trên giường Minh ca nói, ta soát xong rồi, ngươi nghe nghe, nhưng thơm, ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi cũng rửa sạch một chút. Hắn nói rửa sạch, lại không phải chỉ Minh ca miệng, mà là chỗ nào đó. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn ra hỏa này mông một dầu cùng tiến trong ổ chăn. Minh ca cọ cọ cọ nhảy xuống giường, khoác kiện áo tắm dài liền chạy ra nhà ở. Xốc lên chăn viên bảo vẻ mặt u oán ngồi ở giường trung ương. Minh ca, ngươi không phải phải cho ta phía dưới ăn sao? Phòng khách Minh ca đáp, ta lập tức liền cho ngươi phía dưới ăn. Trong nhà phòng trừng không có gì đồ vật, chỉ có thể canh xuông nấu mì a, bảo bảo ủy khuất mặt. Minh ca, ngươi không thể như vậy đối đãi ta, ta sẽ rất khó chịu. Phòng bếp Minh ca phanh phanh phanh ở nộm dưa leo. Viên bảo cọ tới cọ lui xuống giường, xuyên một cái quần tam giác sái, vừa lòng nhìn chính mình căng phòng kia một khối địa phương. Nghĩ nghĩ lại dùng tay vói vào đi xoa hai hạ, làm căng phòng địa phương biến thành nhất chi độc tú to lớn đồ sộ bộ dáng. Hắn lúc này mới vừa lòng đi phòng bếp, tiến phòng bếp. Hắn tuy rằng cố tình đỉnh đỉnh chính mình eo tìm kiếm Minh ca chú ý, bất quá trên mặt lập tức biến thành một bộ hiền huệ mặt. Thân ái đát, ngươi có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ân, cho ta lột mấy cánh tỏi. Viên bảo lập tức ngồi xổm ở trong một góc đi lột tỏi. Minh ca, ngươi ăn xong mặt, có thể hay không làm ta cũng ăn chút? Ngươi tối hôm qua thượng rõ ràng nói hôm nay làm ta ăn, Minh ca cũng không quay đầu lại. Ta đây liền tự cấp ngươi phía dưới a. Viên bảo càng thêm yêu thương. Ta nói mới không phải mì sợi đâu, ta nói chính là ngươi. Hết chương.